bọn chị không theo dõi nhau. Sao anh ấy tìm được? Kỳ Anh bơi tới trước mặt cô. Vươn đầu nhìn nhìn, không nghĩ nhiều nói. Anh em còn dám dùng tài khoản chính thức của mình để bình luận ở bài của chị. Chị dâu, đây là anh ấy càng ngày càng tiếp nhận chị đó. Nếu không hai người trực tiếp công bố đi. Tài khoản chính thức, tài khoản chính thức, tài khoản chính thức. Kiều Mộc sắc mặt nứt ra, bi thương kêu một tiếng. Đúng vậy, anh em hiện tại là tài khoản có hơn 500 vạn fan. Anh ấy bình luận cái tài khoản hơn 100 fan này của chị làm gì? Xong đời rồi, chết chắc rồi, chị sợ sẽ bị cư dân mạng theo dõi. Chị phải mau kêu anh em xóa đi. Kiều Mộc hiếm khi gọi điện cho Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh nhìn tên người gọi đến, sung sướng nhướng mày, biết quan tâm anh rồi. Anh nhấc máy, ngữ điệu ôn hòa. Sao vậy? Kiều Mộc gọi đầy đủ tên anh. Cố Hàn Thanh, anh mau xóa cái bình luận anh vừa mới bình luận ở Weibo tôi. Hiện tại anh có hơn 500 vạn fan đấy. Anh bình luận bài tôi. Còn không phải muốn thông báo vợ anh là ai sao? Anh làm như vậy rất nguy hiểm có biết không? Không muốn theo đuổi nữ chính nữa sao? Theo đuổi cái. Bíp. Tất cả đều vào lò hỏa táng. Cố Hàn Thanh bị nhắc nhở. Đầu tiên không phải khó chịu hay cảm kích. Mà là đối với thái độ vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với anh của Kiều Mộc thì cảm thấy không thoải mái. Không phải cô ấy thích mình sao? Vậy mình nguyện ý để cô ấy lộ diện. Chẳng lẽ còn không vui? Logic này tựa hồ rất kỳ lạ. Nhưng lạ chỗ nào? Anh nhất thời không thể nói được. Lão Sử Nam chưa từng nói qua chuyện yêu đương. Cố Hàn Thanh buồn rầu. Sử Nam, chỉ những cậu con trai vẫn còn zin, chưa trở thành người lớn, ngây thơ trong sáng hay nói sát nghĩa hơn là chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ, bao gồm kể cả việc tự dùng tay. Anh nghe thấy không? Cố Hàn Thanh, mau xóa đi. Kiều Mộc nửa ngày không nghe thấy động tĩnh ở đầu bên kia liền thúc giục. Cố Hàn Thanh mở loa ngoài, chuyển sang giao diện Weibo. Nhìn thấy Weibo Kiều Mộc đã có mấy trăm bình luận. Anh nói, tôi nghĩ không em mờ kịp rồi. Có cư dân mạng theo dõi tôi đã sờ đến chỗ em. Nếu bây giờ tôi xóa, cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại càng thêm chứng minh chúng ta là vợ chồng. Cái gì, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tôi đi xem. Kiều Mộc bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị xem Weibo. Kỳ Anh trước một bước đem điện thoại mình cho cô xem. Chị Mộc Mộc, chị không cần bảo anh em xóa. Tài khoản của chị đã bị cư dân mạng phát hiện là tài khoản của vợ anh ấy rồi. Mạnh Hàm cũng cầm điện thoại lướt xem bình luận. Mộc Mộc, cư dân mạng đã khóa cậu ở giữa. Phỏng chừng sớm đã có người chụp ảnh. Xóa hay không xóa cũng vô dụng. Kiều Mộc tuyệt vọng lấy điện thoại Kỳ Anh. A, xem ta phát hiện ra cái gì tốt này. Chủ tịch đây là có ý gì? Có phải chứng minh người phụ nữ ở giữa bức ảnh chính là vợ anh ta không? Khẳng định là vợ đi. Bình luận em là trẫm. Còn anh là cái gì? Vậy còn không phải ý là vợ chồng sao? A, chỉ có mình tôi thấy ngọt sao? Trước đó ai nói hai người họ là liên hôn thương nghiệp không tình cảm hả? Chẳng phải sự tương tác lén này rất tình cảm sao? So với CP Cố Tổng và Trình Tâm Nghiên còn ngọt hơn nhiều. Đã vậy còn là ảnh chính. Quá lố rồi, tôi cũng cảm thấy rất ngọt. Cố Thái là trẫm, Cố Tổng đương nhiên là hoàng hậu rồi. A, hóa ra Cố Tổng Cố Thái vai trò lén đảo ngược sao? Rất thú vị, tôi đã tìm kiếm trên Weibo của Cố Thái. Không có ảnh chụp chính diện, chỉ có ảnh che nửa mặt. Nhưng có thể nhìn ra Cố Thái rất giàu. Siêu xe tùy tiện lái. Xuất hiện đều có 3 chiếc siêu xe khác nhau. Tên Weibo của Thái Thái là Cá Muối Nhỏ Hạnh Phúc. Có thể nhìn ra Cố Tổng rất sủng cô ấy. Nếu không có thể vui sướng làm cá mặn sao? Hâm mộ Cố Thái quá. Chú ý, từ hôm nay trở đi, tôi muốn ship họ cầu chị gái chụp ảnh. Để tôi nhìn xem tiên nữ nào có thể cưới được một anh chàng đẹp trai như Cố Tổng. Kiều Mộc cứ bạo như vậy. Số người theo dõi Weibo đã tăng từ hơn 100 lên đến 50 vạn. Cũng liên tục tăng. Weibo Cố Hàn Thanh cũng đột phá 600 vạn. Ngoài ra, siêu thoại, CP của hai người